Cố chấp yêu em, chương 53, bị chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ có thủy quân của Bạch Điểm chốc lát video đó đã nổi dần dần trên mạng, dưới phần bình luận lại có những lời ác ý dành cho Nhược Giang. Bạch Điểm xem càng hài lòng, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, đợi khi Cố Nhậm chán ghét Nhược Giang cô ta sẽ nhân cơ hội này đạp cô xuống dưới đáy. Nhược Giang, cô chỉ xứng với bọn thấp hèn thôi. Đang làm việc ở thư phòng, A Thành nhìn tin tức đang hot kia liền nhanh chóng đưa cho Cố Nhậm xem. Xem xong video cả người anh đều tỏa ra khí lạnh, ánh mắt giống như muốn si ba tê chết đối phương. Cậu mau cho người điều tra xem ai là tung video này lên. Cũng cho người gỡ video xuống đi. Vâng, tôi đi làm ngay. Cố Nhậm nghĩ chắc cô còn đang ngủ nên không biết tin tức này. Anh lo lắng liền bỏ tất cả công việc đi vào phòng xem. Từ lúc tin tức nổ ra, Linh San và Nguyệt Đồng đều gửi cho cô xem. Cô bị đánh thức của tiếng chuông nên mới thức dậy xem tin nhắn, không ngờ lại xem dược video này. Cố Nhậm vừa bước vào đã thấy Nhược Giang ngồi dựa vào thành giường xem di động. Anh vội vã đi đến lấy di động từ trong tay cô ra rồi ôm cô vào lòng. Đừng xem nữa, càng xem càng bẩn mắt thôi. Nhược Giang im lặng không nói lời nào. Từ từ anh cảm nhận được bả vai mình có chút ướt. Anh biết cô tủi thân khóc nên vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Bọn họ không tin nhưng anh tin em. Anh nhất định sẽ cho người điều tra là ai làm ra những chuyện này rồi lấy lại sự trong sạch cho em. Em yên tâm, nghe anh nói vậy cô càng khóc lớn hơn, khóc xong thì ngủ thiếp đi trên vai của anh. Cố Nhậm nhẹ nhàng đặt cô xuống đắp chăn cho cô, nhìn gương vì khóc mà đỏ lên của cô, anh thề nhất định sẽ bắt những người trả giá. Đi xuống nhà lại nghe thấy những lời bàn tán về cô, anh tức giận quát lên làm cho những người đó im bặt. Quản gia nghe tiếng của anh liền lật đật chạy vào. Đuổi bọn đi, chúng tôi sai rồi, đừng đuổi chúng tôi đi mà thiếu gia. Ông không nghe sao? Vâng, tôi làm sẽ làm ngay. Còn những ai thích bàn luận về Nhược Giang thì cút khỏi nhà của tôi. Từ nay cô ấy chính Cố phu nhân của các người đấy. Ông cho người đem tất cả hành lý của Nhược Giang chuyển về đây hết trong ngày hôm nay cho tôi. Lưu Thi và Cố Thẩm nhìn thấy tin tức này liền gọi điện cho Cố Nhậm. Anh nghĩ lúc này chắc cô cần được sự an ủi nên anh đã kêu Lưu Thi đến bầu bạn với cô, còn anh sẽ đi xử lý chuyện này. Cố Nhậm cùng với A Thành đang bàn cách xử lý chuyện này ở thư phòng. Cố Nhậm xem những bình luận ác ý chửi mắng cô không kiềm chế được liền vung tay đập nát di động sang một bên. Bọn chúng đã dùng nick ảo tạm thời không thể gỡ bỏ xuống được. Trình độ bên kia cũng rất khá nên bên chúng ta sẽ kéo rất nhiều thời gian. Tôi cũng đã cho người bình luận để xoa dịu nhưng bên kia lại quá đông nên không thể lấn áp được. Vậy chúng ta sẽ chơi cùng với bọn họ. Cậu cho người quay lại tất cả lời nói của những người dân ở gần nhà của Tô Hải trước kia. À, còn bà Trần ở khu của cô ấy thuê. Ở trường học trước kia cũng vậy. Tụ tập lại rồi chúng ta sẽ đưa lên trang báo. Vâng, người của anh làm việc rất nhanh, đến buổi chiều đã làm xong những thứ anh giao. Ngày mai anh nhất định sẽ đưa bằng chứng cô vô tội và thông báo một tin cho truyền thông biết. Anh cũng hỏi ý kiến của Nhược Giang và Lưu Thi, thấy cô còn do dự Lưu Thi rất nhanh chóng an ủi cô để cô yên tâm. Ngày mai nhất định bà cùng với Cố Thẩm đến buổi họp đó để giúp cô lấy lại trong sạch. A Thành được chỉ thị của anh nên đã dùng nick ảo để đăng lên một tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tôi sẽ cho mọi người biết rõ chân tướng. Hẹn gặp lại. Bạch Điểm nhìn dòng trạng thái kia, tâm có chút bất an, chẳng lẽ Cố Nhậm nhúng tay vào sao? Rõ ràng cô ta nhớ anh rất ghét dính vào những chuyện thị phi này. Nếu như anh đã nhúng tay vào thì nhất định cô ta sẽ không được yên rồi. Tâm trạng có chút bất an liền gọi điện cho người lập tức đẩy tội qua đầu Lâm Như. Cô ta không muốn anh biết cô ta là người chủ mưu. Buổi tối Lưu Thi đi về, bà có chút không yên tâm, vẫn còn lo lắng cho cô. Cô mặc dù nói không sao nhưng trong lòng đã không ít bị tổn thương. Tuy được Lưu Thi và Cố Nhậm còn có Nguyệt Đồng và Linh San an ủi nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân. Nguyên này hôm nay cô chỉ ở trên giường một chút cũng chẳng muốn bước ra ngoài. Đang suy nghĩ gì đấy? Em không có, đừng để ý những lời trên đó, ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Cho nên chúng ta phải đi ngủ sớm, điều này không phải luôn nói với anh sao? Thức khuya là không tốt cho sức khỏe, em biết rồi. Chúng ta cùng đi ngủ, ngủ ngon. Cố Nhậm đợi cô ngủ say mới từ từ nhắm mắt lại cùng cô chìm vào giấc ngủ. Cách chương.